địa phương nhỏ như Hỗn Loạn Lĩnh cho dù có gì thay đổi nhưng với thân phận cùng địa vị của Cát Nhĩ La Y căn bản không cần quan tâm tới. Người nói người bị Kiệt Tư kia kích thương hay sao? Kiệt Tư có lai lịch gì? Chẳng lẽ là Đế Linh Sư đỉnh phong sao? Cát Nhĩ La Y tiếp tục dò hỏi. Có thể đem Sử Lai Mỗ đánh trọng thương mà không giết chết hắn, chỉ có Đế Linh Sư đỉnh phong là có khả năng. Cát Nhĩ La Y đại nhân, Kiệt Tư kia rốt cục có cấp bậc gì ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng thật sự hắn có được thực lực Đế Linh Sư đỉnh phong, mà Lôi là Đế Linh Sư trung cấp, trọng yếu hơn chính là Kiệt Tư thoạt nhìn chỉ mới hơn 20 tuổi. Nói tới Kiệt Sâm, trong đôi mắt Sử Lai Mỗ tràn đầy cừu hận. Hơn 20 tuổi, Cát Nhĩ La Y không khỏi giật mình. Sử Lai Mỗ, ngươi nhìn lầm rồi đi. Thực lực bát giai đỉnh phong hơn 20 tuổi, đó là khái niệm gì? Cho dù bên trong tội ác thành cũng không có được thiên tài như vậy. Đại nhân, ta tuyệt đối không có nói hoang, Kiệt Tư chỉ bằng từng ấy tuổi đã có được thực lực như vậy, tương lai lớn lên nói không chừng sẽ trở thành tử địch của tội ác thành. Cát Nhĩ La Y đại nhân, ngươi nhất định phải thay con dân Nam vực thập tam vương quốc báo thù a. Sử Lai Mỗ thống khổ nói. Báo thù, Cát Nhĩ La Y nở nụ cười. Sử Lai Mỗ, nói đi, nguyên nhân chân chính ngươi tấn công Hỗn Loạn Lĩnh là gì? Đừng nói với ta là vì linh dược sư của Hỗn Loạn Lĩnh, Nam vực thập tam vương quốc đúng là thiếu khuyết linh dược sư, nhưng không tới mức vì một. Góc truyện audio.com, ít linh dược sư mà toàn bộ đế linh sư đều xuất động, cuối cùng còn khiến toàn quân bị diệt cách chương.